Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146, chương 146 đệ nhất 46 chương Tâu Ngôn rốt cuộc vẫn là đem toàn thân đều hoặc tắc hoặc gián các. Loại tác dụng hạt châu, không quá quan kiện địa phương tự nhiên là chính mình tới. Hơn nữa đem kia một đám ha ha ha cười đến nhộn nhạo mà lãng lên con nhện tinh đều đuổi đi ra ngoài. Liền tính đều là nữ cũng không được, thật sự là xấu hổ đều phải biến ung thư. Tâu Ngôn dựa theo yêu cầu trừ bỏ trong miệng hạt châu. Mặt khác đều dán đầy nhét đầy hơn 2 giờ mới toàn bộ lấy rớt. Còn nhện tinh nhóm cầm tân dệt váy dài hi hi ha ha mà phải cho Tâu Ngôn mặc quần áo. Tâu Ngôn vừa thấy này đó con nhện tinh hơi mang đáng khinh tươi cười. Còn có nhìn chằm chằm nàng lửa nóng ánh mắt liền cả người không được tự nhiên. Nhưng người nếu là sụ mặt đuổi các nàng cũng liền quá tích cực. Đại gia cũng bất quá là đậu ngươi. Chẳng lẽ Tâu Ngôn cũng chỉ có thể như vậy ngoan ngoãn bị đậu? Này, đương nhiên là không có khả năng. Tốc độ lĩnh vực một khai. Diêm ma đại nhân không chỗ nào sợ hãi. Chúng con nhện nhóm chi gian thấy hoa mắt, nơi nào còn có các nàng hoàng thái tử phi thân ảnh. Không chỉ như thế các nàng trong tay lấy quần áo phối sức cũng tất cả đều cùng nhau không có. Tâu Ngôn mở ra tốc độ lĩnh vực đi vào suối nước nóng biên phòng thay quần áo. Động tác thực mau mặc chỉnh tề, cuối cùng tròng lên một cái tay áo rộng váy dài. Đai lưng một bó ngồi khô lâu vân liền phiêu ra suối nước nóng này một mảnh sơn. Đại hôn trước nàng cùng Thiên Trầm không thể gặp mặt, nhưng là tại đây Cửu Đồ Sơn đi dạo là không có vấn đề. Tâu Ngôn tự nhiên càng nguyện ý về sau cùng Thiên Trầm cùng nhau dạo. Cho nên nàng cũng không có chạy địa phương khác, mà là đi Bình An Kinh các yêu quái ở tạm cung điện. Bất quá Khô Lâu Vân mới bay đến nửa đường liền nghênh diện gặp phi thuyền. Tâu Ngôn ngay từ đầu không có để ý. Chuẩn bị kéo cao cao độ gặp thoáng qua thời điểm, đối diện trên phi thuyền liền có người ở kêu nàng tên. Bất đồng với Cửu Đồ Sơn Hoàng Thái Tử Phi Điện Hạ, bất đồng với địa ngục mọi người bệ hạ, hoặc là Bình An Kinh trùng yêu quái tỷ tỷ, hoặc là Diêm Ma Đại Nhân, bọn họ kêu Diêm Ma Tâu Ngôn, loại này cả tên lẫn họ cách gọi đại khái chỉ biết xuất hiện ở một khối địa phương. Tâu Ngôn dương mắt xem qua đi. Quả nhiên thấy thân hình cao lớn, trên mặt mang theo thô khoáng, mãnh vừa thấy tựa như một cái cả người lười biếng lão lưu manh. Liền như vậy dựa vào mép thuyền hướng tới nàng vẫy tay. Lão lưu manh, A Phi, là nàng chủ nhiệm khoa tương minh trên mặt mang theo tức đáng khinh lại ái muội tươi cười. Hô, ai nha, ta nói Diêm Ma đồng học, ngươi thật đúng là không địa đạo a. Ngươi muốn kết hôn như thế nào có thể không tiễn thiệp mời cho ta đâu. Nếu không phải chúng ta tác phong và kỷ luật ủy viên xin nghỉ ta còn không biết. Không phúc hậu a, thật sự không phúc hậu. Tâu Ngôn giá Khô Lâu Vân mục vô biểu tình bay qua đi. Phát hiện lập tức trên mép thuyền liền vây đầy người. Chẳng qua bởi vì đối với Tâu Ngôn tới nói khi cách lâu lắm. Trừ bỏ chủ nhiệm khoa tên ở ngoài mặt khác đều mơ hồ. Lớp trưởng, chúng ta tới uống rượu mừng, có chút quen mắt cô nương toát ra tới tùy tiện vẫy tay. Ta mang theo hạ lễ, lớp trưởng, ta cũng mang theo quê nhà đặc sản. Lớp trưởng, tân hôn vui sướng, lớp trưởng ngươi kết hôn, còn sẽ đến đi học không? Lại quá 2 tháng chúng ta liền năm nhất kết nghiệp khảo thí, một cái diện mạo văn nhã nam sinh. Đầy đầy mắt kính. Vừa mới nói xong đã bị bên cạnh người đè ép đi xuống. Lớp trưởng ngày đại hỉ đừng nói này đó mất hứng đề tài, cứ việc lần này ép ban so với hướng giới. Muốn hảo đến nhiều, nhưng là đáy bãi tại nơi đó. Bọn họ có thể từ những mặt khác nỗ lực, nhưng là nói đến kết nghiệp khảo thí vẫn là phát sầu. Hoan nghênh các ngươi, không có dẫn đường người sao? Tâu Ngôn kỳ quái như thế nào không có người dẫn dắt tiến vào? Cứ như vậy tùy tiện tiến vào liền không có bị làm như phi pháp xâm lấn trực tiếp oanh đi ra ngoài. Muốn cái gì dẫn đường người nơi này ta thuộc tương minh xua xua tay. Sau đó liền thấy hắn máy truyền tin vang lên, chuyển được sau bên kia truyền đến một cái tức muốn hộc máu giọng nữ. đối với Tương Minh một trận rít gào. Chủ yếu ý tứ chính là vì người nào còn chưa tới. Vào Cửu Đồ Sơn không quy quy củ củ lanh lẹ mà lăn tới đây. Ở trên đường đi dạo cái gì? Nguyên lai Tương Minh căn bản không nên đi đến bên này. Chẳng qua hắn đệ nhất mới mang theo chính mình học sinh tiến Cửu Đồ Sơn. Vì thế liền tiện đường trung tâm nơi ở bên ngoài quẩy một vòng. Nhưng là cứ như vậy đã bị một khác đầu tiếp đãi người phát hiện. Bởi vì là lão người quen cho nên liền trực tiếp thông tin lại đây mắng chửi người. Tương Minh bắt lấy bên tai máy truyền tin cách khá xa xa. Giơ tay cùng Tô Ngôn đánh một tiếng tiếp đón. Vậy như vậy, chúng ta đi vào trước đăng ký. Quay đầu lại Liêu, nói xong vung tay lên phi thuyền liền lập tức quay đầu chiều nơi xa xử qua đi. Trên thuyền đồng học còn ở cùng nàng phất tay. Tô Ngôn cũng giơ tay vẫy vẫy. Tiếp tục hướng Bình An Kinh các yêu quái tích tụ cung điện mà đi. Bởi vì Tô Ngôn hôn lễ liền phải bắt đầu rồi. Cho nên những cái đó ra ngoài đánh địa bàn đại các yêu quái cũng lục tục đã trở lại. Tất cả mọi người đều ở hi hi ha ha nói chính mình hiểu biết. Tô Ngôn vừa vào cửa đã bị các cô nương đổ. Bị díu ra díu rít kêu tỉ tỉ. Sau đó từng người phát biểu gần nhất mấy ngày hiểu biết. Nghe được nhiều nhất chính là nơi này yêu quái không tốt lắm đâu. Nơi này nhân loại ngoài dự đoán kiên cường. Rất nhiều người vũ lực giá trị cùng sinh mệnh lực đều đủ để cùng chung đẳng cấp bậc yêu quái cùng. So sánh, cực cá biệt thậm chí đạt tới đại yêu quái cấp bậc. Thật là lợi hại. Trừ lần đó ra chính là đối thế giới này cảm thán. Các loại không quen biết lại thần kỳ thực vật rau quả. Còn có thiên kỳ bách quái yêu thú ma thú. Đương nhiên nhất quan trọng là thế giới này thiên địa chung du ly linh khí phi thường đầy đủ. Làm vài cái một con bởi vì linh lực bất quá tạp ở bình cảnh các yêu quái thuận lợi lột xác thành. Công, tóm lại một câu, thế giới này thật là quá tuyệt vời. Làm di dân tiên phong cùng lúc sau quan trọng nhất nguyên trụ dân câu thông nhịp cầu. Tất cả mọi người đều đối Tô Ngôn tỏ vẻ 12 vạn phần cảm tạ. Mặt khác chính là đối với Tô Ngôn lần này liên hôn tất cả mọi người minh bạch Tô Ngôn hy sinh. Vẫn luôn không thế nào rộng rãi vũ nữ là trước hết nước mắt sái đương trường. Sau đó là chính mình bản thân cũng trải qua quá cảm tình trắc trở hoa anh đào yêu. Tuổi còn nhỏ các yêu tinh đối với cảm tình còn có chút ngây thơ. Nhưng là đại các yêu quái đều yên lặng đối với Tô Ngôn hành lễ. Nhất Mục Liên càng là giơ tay sờ sờ Tô Ngôn đầu. Tỏ vẻ an ủi, liền hoang cái kia vô thanh vô tức ra hỏa đều lại đây vỗ vỗ Tô Ngôn bả vai nói. Nếu là hắn khi dễ ngươi, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, hoang nói là một chúng yêu quái sôi nổi phụ họa. Tất cả mọi người là vẻ mặt diễn, Tô Ngôn, cho nên các ngươi rốt cuộc não bổ cái gì? Cách đó không xa ngồi ở hành lang hạ phe phẩy cây quạt ngọc tảo trước xuyên thấu qua mặt nạ nhìn về. Mặt mộng bức tiếp thu mọi người đồng tình bội phục lực đỉnh Tô Ngôn. Thiếu chút nữa không có banh ngưng cười ra tới. Trong lúc lơ đãng cùng Tô Ngôn màu xanh băng hai mắt đối thượng tầm mắt. Ngọc tảo trước đôi mắt vừa chuyển rời mắt, Tô Ngôn hai mắt nhíu lại. Có yêu khí, Tô Ngôn thật vất vả ứng phó xong các vị nhiệt tình các yêu quái. Lúc này mới bắt được đến cơ hội đi đến Ngọc Tảo phía trước thượng hạ giọng nói. Ngươi làm cái gì? Ta có thể làm gì? Ngọc Tảo trước vẻ mặt vô tội. Sau đó tầm mắt đặt ở cung điện cửa. Ngươi dưỡng tiểu cô nương đã trở lại. Tô Ngôn ngẩng đầu vừa thấy liền thấy Tỳ Mộc đồng tử cùng. Rượu nuốt đồng tử hai người mang theo một đám yêu quái phong trần mệt mỏi vào cửa. Cúi đầu động tác thực mau bắt lấy muốn yêu nhã chạy lấy người Ngọc Tảo trước. Đừng nói sang chuyện khác, ngươi có phải hay không cùng bọn họ nói cái gì lung tung rối loạn. Bằng không bọn họ như thế nào đều bộ dáng này. Ai, ta nói, ngươi như thế nào liền cảm thấy là ta nói gì đó. Ta có như vậy nhàm chán sao? Ngọc Tảo trước lấy cây quạt chụp bay Tô Ngôn tay, liền phải làm tân nương tử ngươi. Đừng cù cưa lôi kéo, rụt rè một chút, nói xong ghét bỏ vỗ vỗ chính mình tay áo. Tô Ngôn nghiến răng can, một cái lần đầu tiên gặp mặt muốn ôm nàng xuống xe. nói đúng không dùng để ý hắn giới tính nữ trang đại lão. Lúc này nói cái gì rụt rè một chút, tin hay không chậm một giây trầm mặc ngươi kéo ngươi xuống địa ngục. Ngươi không nhàm chán sao? Ngươi chính là ở nhân gian cung đình bò đến sủng phi vị trí. Luận khởi tâm nhãn quỷ kế nơi này có ai là đối thủ của ngươi? Ngươi như vậy thích hợp chơi thủ đoạn, xảy ra chuyện cái thứ nhất hỏi ngươi. Trách ta, Tâu Ngôn ném hai cái xem thường cấp Ngọc Tảo trước. Ngọc Tảo trước chỉ là nhướng mày. Quỷ kế thủ đoạn là người thông minh chơi. Bọn họ tự nhiên là không được. Sau khi nói xong ta Tâu Ngôn liếc mắt một cái. Dựa vào bên cạnh hành lang trụ thượng kiều chân bắt chéo. Cây quạt lay động, cái kia khoe khoang bộ dáng thật là quá chói mắt. Tâu Ngôn hừ lạnh một tiếng, cáo già, đa tạ Minh Vương bệ hạ khích lệ, Ngọc Tảo trước còn không có nói xong. Hắn cùng Tâu Ngôn phía sau phòng lớn liền truyền đến một trận hút không khí thanh. Sau đó chính là lô ly ái quen thuộc tiếng thét chói tai. Lại sau đó chính là nam tử kêu rên thanh, Tâu Ngôn cùng Ngọc Tảo trước đồng thời quay đầu. Sau đó liền thấy đại các yêu quái top 5 top 3 ngồi ở dựa theo mấy hình chữ bày biện trước bàn lùn. Mặt khác nguyên bản xuyên qua trong lúc trò chơi hoặc là bưng trà đổ nước tiểu yêu quái nhóm toàn. Bộ dán một bên tường đứng, ánh mắt mọi người đều đặt ở bên trái trung gian bàn lùn bên. Tâu Ngôn nhớ rõ phía trước nơi đó ngồi Hồng Diệp cùng Lô Ly Ái. Gần nhất mấy ngày Lô Ly Ái cũng cùng nơi này các yêu quái hỗn chín. Lại nói rất nhiều yêu quái đều bởi vì từng nay cùng nàng ký kết qua thức thần khế ước. Cho nên đối nàng có một loại thiên nhiên hào cảm cùng quen thuộc cảm. Vì thế Lô Ly Ái có thể nói như cá gặp nước, cao hứng đến không được. Mà giờ này khắc này, tiểu cô nương một tay nhéo thảo cột, một tay cầm eo chỉ vào quỳ một gối ở nơi đó nam tử cao lớn. Biến thái, ngươi làm gì? Nam tử cao lớn không phải người khác đúng là Tỳ Mộc Đông Tử. Chỉ thấy hắn tựa hồ cũng là ngẩn người sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Hai mắt tức giận đến gắt gao trừng mắt hắn Lô Ly Ái. Ánh mắt có chút hoảng hốt, sau đó đột nhiên đứng lên một tay vói qua cầm Lô Ly Ái thảo cột. Một bàn tay đem tiểu cô nương bế lên tới, thấp giọng nói, qua loa, ngươi không nhớ rõ ta. Lô Ly Ái nguyên bản liền hồng mặt giờ phút này liền kém muốn bốc khói. Tuy rằng nàng tuổi là không lớn, đời trước còn ở học tiểu học, nhưng là cũng có 13 tuổi. Đi vào thế giới này sao có lâu như vậy, cùng tính lại đây đều mau 16 tuổi. Tuy rằng so khác 16 tuổi cô nương Lô Ly Ái còn mang trẻ con phí. Thời khắc thiên chân vô tà tiểu cô nương. Nhưng nàng không phải thật sự cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Đương nhiên cũng không nói nàng thực hiểu, nhưng là đối với nam nữ luyến ái sự tình đã có nhất định hiểu biết. Trong trường học cũng có không ít nam sinh bắt đầu đối nàng tỏ vẻ hào cảm. Cho nên Lô Ly Ái có thể xem hiểu Tỳ Mộc Đông Tử ánh mắt. Kia không phải cái gì huynh trưởng bằng hữu ánh mắt, liền cùng những cái đó cùng nàng thông báo nam sinh giống nhau ánh mắt. Thậm chí càng thêm nùng liệt đến làm nàng hoảng sợ, ta đương nhiên nhớ rõ ngươi, mau buông ra, ngươi cái gai chết tiệt, tử biến thái, buông tay, qua loa ngươi đang nói cái gì, thì Mộc Đông Tử phạm vào một cái đại sai lầm đó chính là buông lỏng ra Lô Ly Ái nhéo thảo cột tay. Sau đó đôi tay đi ôm dãy ruộng tiểu cô nương, vì thế nói đến một nửa mặt đã bị Lô Ly Ái thảo cột chiều đến chật qua đi. Tỳ Mộc Đông Tử tuy rằng thích nữ trang kỳ người, nhưng là hắn Rasomong chi quỷ uy danh Bình An Kinh cái nào không biết. Dám ở trước mặt hắn lải nhải người đều đã bụi về bụi đất về đất. Càng đừng nói có người thượng thủ trù hắn, vì thế nguyên bản liền dán ở bên kia vách tường tiểu yêu quái nhóm đã bắt đầu run bần bật. Liền nguyên bản ngồi hào hào đại các yêu quái cũng có chút ngo ngoe dục dịch. Xem có phải hay không muốn dịch cái địa phương, miễn cho gặp vạ lây. Qua loa, thì Mộc Đông Tử chậm rãi quay đầu lại, tim sắc đôi mắt yên lặng nhìn Lô Ly Ái. Lô Ly Ái không sợ chút nào giơ thảo cột, chỉ là trên mặt biểu tình lại thẹn lại bực, mang theo kiều khí thanh âm không có chút nào uy hiếp lực. Thảo ngươi muội a thảo, mau buông tay, lại không buông tay tin hay không một giây chiều ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ đều hỏi ta thay đổi văn là cái gì? Ân, ta nói cho các ngươi, là về sau muốn khai văn. Hiện tại ở Tôn Cảo Trung, cũng không có phóng văn án dự thu. Nếu thích liền cất chứa ta chuyên mục đi, như vậy về sau gửi công văn đi liền có thể tìm được rồi. Mặt khác đẩy tồn cùng bối cảnh tinh tế văn, xuyên thư nữ xứng chi luận hộ khẩu bổn tầm quan trọng. Cũng là cười ầm lên hảo ngoạn văn Nga, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.